Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, đánh bại người càng đa bảo vật càng nhiều. Tiểu Vũ trên đất nhảy hạ, trên người khô rồi, một giọt mưa thủy cũng không có. Nàng tại chỗ vòng vo vòng. Chỉ Giang Lan nói: "Sư đệ, phát sáng tu vi đi." Giang Lan ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau đó lấy ra phản hư sơ kỳ tu vi. Còn lại cũng không cần. Phản hư sơ kỳ nha. Tiểu Vũ suy nghĩ một chút nói: "Ta đây liền ép đến phản hư trung kỳ với sư đệ đánh đi. Ta rất bị thua thiệt. Sư tỷ bắt đầu không muốn mặt mũi rồi." Giang Lan nhìn Tiểu Vũ suy nghĩ: "Theo sư tỷ tới số lần càng ngày càng nhiều, liền càng ngày càng hoạt bát, biểu tình càng ngày càng phong phú, cố kỵ càng ngày càng ít, công bình giao dịch, nhắc đều không đề cập tới." Giang Lan cũng không có cảm giác chút nào không thích ứng. Ngược lại là cảm giác càng hài lòng. "Đi quảng trường đánh đi." Giang Lan mở miệng đề nghị. Tiểu Vũ mắt liếc nhìn Giang Lan. Nói: "Động thủ ta là phải đổi sẽ bình thường bộ dáng. Sư đệ muốn nhìn ta bị ướt dáng vẻ. Từ đó cười nhạo ta. Ta còn tưởng rằng ngươi biết rõ ta muốn động trận pháp." Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Trời mưa rồi rất lâu. Tiểu Vũ ngồi ở Giang Lan bên người. Nhìn Giang Lan vì mộc kiếm gia trì Trảm Long chân ý. Chỉ cần xem hiểu thế nào làm Trảm Long chân ý, có lẽ liền sao biết được hiểu như hà lĩnh ngộ Trảm Long kiếm. Ban đêm, Tiểu Vũ ngồi ở Giang Lan bên người. Nằm ở trên bàn gỗ. Nhìn ngoài nhà mưa lạc. Nghe ngoài nhà tiếng mưa rơi. Cảm giác dị thường ninh tĩnh. "Sư đệ, người nói trận mưa này muốn hạ tới khi nào?" Tiểu Vũ hỏi bên cạnh Giang Lan. "Đại khái phải đến ngày mai đi." Giang Lan nhìn bên ngoài mưa lớn. Mở miệng nói: "Chúng ta đây cứ nhìn. Nhìn nhìn lúc nào dừng lại. Lại đi ra so với." Tiểu Vũ nhỏ giọng nói. Vừa nói nàng biến thành bình thường dáng vẻ. Giang Lan hơi kinh ngạc nhìn Tiểu Vũ. Thói quen xuống. Tiểu Vũ nói. Vừa nói cứ tiếp tục nằm úp sấp ở trên bàn. Nhìn bên ngoài, Giang Lan bộ dạng phục tùng nhìn mặt bàn. Trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, cùng mới vừa hoàn toàn bất đồng. Sau một hồi, ánh mắt của Giang Lan từ bên ngoài thu hồi lại. Mưa bắt đầu nhỏ, chỉ là đưa ánh mắt đặt ở trên người Ngao sư tỷ lúc. Phát hiện Ngao sư tỷ lại một lần nữa ngủ thiếp đi. Chưa từng phát ra tiếng. Hắn chỉ tiếp tục vì mộc kiếm làm Trảm Long chân ý. Hắn đột nhiên phát hiện, một con rồng lại có thể ở Trảm Long chân ý bên cạnh ngủ. Hậu chi hậu giác, Giang Lan tâm lý có chút thở dài. Bất quá không có nghĩ nhiều nữa, mà là tiếp tục gia trì Trảm Long chân ý. Sáng sớm, mưa móc hạ xuống, sáng mờ chiếu sáng trong rừng. Giang Lan nhà, cũng sáng lên, Tiểu Vũ chậm rãi trợn mở con mắt. Sau đó từ bàn mặt, nàng vặn eo bẻ cổ hướng về phía Giang Lan nói: "Sư đệ, trời còn đang mưa sao?" Giang Lan nhìn Tiểu Vũ liếc mắt, trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn. Bây giờ Tiểu Vũ nhưng là Ngao Long Vũ, cũng có thể như vậy tùy ý sao? Hơn nữa, cảm giác với trước khác nhau hoàn toàn. Thấy Giang Lan có chút thất thần, Ngao Long Vũ cũng có chút ngoài ý muốn. Sau đó cúi đầu nhìn một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có đồ che lại tầm mắt. Giờ khắc này trong đầu trong nháy mắt nhớ lại Tư Nhã sư muội lời nói. Trước tiên thả tay xuống, yên lặng rời đến một bên. Sau đó trộm nhìn trộm Giang Lan liếc mắt, phát hiện thật với nhỏ đi không cùng một dạng. Nghĩ như vậy nàng trước tiên biến thành Tiểu Vũ dáng vẻ. Sau đó thấy ánh mắt của Giang Lan đầu phóng tới. Nàng lại yên lặng rời đi một tí vị trí. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại khôi phục lại nhìn chằm chằm sẽ di động trạng thái. Sau giờ ngọ, Tiểu Vũ cáo biệt Giang Lan. Sư đệ, qua mấy ngày ta tới nữa. Đến thời điểm chúng ta lại trận đấu. Ai thắng nghe ai? Giang Lan gật đầu tỏ ý. Tỏ ý biết, sau đó nhìn Tiểu Vũ rời đi. Lúc rời đi Tiểu Vũ mặt có chút ửng đỏ. Hắn không suy nghĩ nhiều. Về phần khiêu chiến cuộc so tài, Tiểu Vũ phản hư viên mãn áp chế đến phản hư trung kỳ. Trên lý thuyết đúng là để cho hắn nhìn cũng là Tiểu Vũ chắc thắng. Đương nhiên, Giang Lan không thể nào thua. Ở quảng trường, vận dụng trận pháp dưới tình huống, Nhân Tiên cũng không nhất định có thể thắng hắn. Bên kia trận pháp có không kém phòng ngự cùng với công kích. Tích lũy sức mạnh nhiều không kể xiết. Nhân Tiên toàn lực có thể hay không thương tổn đến quảng trường đại địa. Đều là khó nói. Tiểu Vũ tự nhiên cũng không được. Nghỉ chân chốc lát, Giang Lan bắt đầu cảm giác thần vị. Không biết rõ có phải hay không là ảo giác. Với Tiểu Vũ đợi tại một cái lâu, thần vị khống chế độ tiến triển cũng sẽ phồng. Bởi vì giao trì duyên cớ, có thể xác định là trên người Tiểu Vũ không có cơ duyên. Hoặc hứa giao trì có thể so với cơ duyên. Lại vừa là Côn Lôn dựng dục mà ra, có đặc thù công hiệu. Lần sau từ quan sát kỹ liền biết. Lần này phần lớn cũng đang quan sát Tiểu Vũ. Vu Tiên đại hội lại ở nơi này chúng ta cử hành. Thật là chưa bao giờ nghe. Luôn cảm giác không quá bình thường. Côn Lôn giảng đạo cách nói địa phương. Giang Lan lại tới. Hắn là ra tới nghe một chút những người khác cái nhìn. Thuận tiện nhìn một chút có hay không liên quan tới các hoang tin tức. Các hoang chiến dịch có lúc sẽ ảnh hưởng đến Côn Lôn. Tỷ như yêu tộc, long tộc, trước liền ảnh hưởng đến hắn. Mặc dù thần vị xuất hiện, nhưng là muốn ngồi vững vàng. Hẳn không dễ dàng, nếu không Hy Hòa đế quân tại sao một mực ẩn núp. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, hắn cũng không cách nào biết được Hy Hòa đế quân tồn tại. Hơn nữa các cái thế lực trẻ tuổi thiên tài, toàn bộ đều tụ tập Côn Lôn, còn sửa đổi quy tắc. Đến lúc đó ở bí cảnh chung đánh bất tỉnh thiên địa ám, cũng không có người biết rõ. Ta còn nghe nói, đi vào nhân, mỗi người mang theo một món bảo vật, thắng được một người liền có thể được một món bảo vật. Muốn muốn cũng biết rõ phi thường không bình thường. Có lẽ là luận đạo cách nói, mọi người điểm đến thì ngưng đây. Ngây thơ, đại hoang các cái thế lực, không có hiền lành, chúng ta cũng không phải trái hồng mềm. Cuối cùng ai thua thiệt cũng không nhất định. Đệ bát phong nhân, khả năng càng thích loại này quy tắc. Cũng vậy, lần trước Vu Tiên đại hội, nghe bọn hắn nói, đệ bát phong sư huynh sư tỷ không quá tận hứng, đối với chúng ta thật ra thì vẫn là mới có lợi. Tất lại không phải người người cũng có thể đi Vu Tiên đại hội. Không thấy được cái loại này cảnh tượng hoành tráng. Đúng, đại hoang các nơi đều tại chinh chiến. Chúng ta bên này chỉ có trò đùa trẻ con. Quá an giật, lại thiếu lịch luyện. Không phải là cái chuyện tốt gì. Nghe được cái này, Giang Lan biểu thị đồng ý. Không từng va chạm xã hội. Không từng trải qua huyết chiến. Quả thật không tốt lắm. Đây cũng là sư phụ một mực hy vọng hắn đi lịch luyện nguyên nhân. Không phải quá mạnh mẽ địa phương, cũng sẽ không quá yếu. Không chỉ có thể tăng trưởng kinh nghiệm, đối tấn thăng cũng mới có lợi. Chỉ là, hắn muốn lại trễ một chút, lại an toàn một ít. Ở Côn Lôn chung quanh liền như vậy nguy hiểm, đi ra ngoài lịch luyện nhất định càng thêm gian nan. Hô, trong lúc bất chợt trời cao truyền đến âm thanh, chung quanh thảo luận nhân lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Giang Lan nhìn thiên, thấy được một chiếc to lớn thuyền, rất là nhìn quen mắt, thiên nhân tộc nhân, Giang Lan bái kiến loại này pháp bảo, chỉ có thiên nhân tộc, rất khiến người ngoài ý, thiên nhân tộc có người chết ở Côn Lôn, mà đối phương không có làm ra cái gì phản kích, nghe nói nhắc đều không nhắc, bây giờ trực tiếp hơn tới Côn Lôn, thật giống như hữu hảo viếng thăm, tuy cao điều, nhưng cũng không cường thế, tựa như ở thông báo. Quả nhiên, Côn Lôn có người hướng trời cao đi. Tiếp lấy thiên nhân tộc bị nhận được đệ nhất phong. Chỉ là thuyền bè đi đệ nhất phong lúc. Giang Lan cảm giác có người nhìn vào hắn. Phương hướng đến từ thiên nhân tộc phi hành pháp bảo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sự thật chứng minh. Vu Tiên đại hội, quả thật không thế nào thích hợp hắn. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.